Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Thiên Tầm Tật thân phận tự nhiên là dễ như ăn cháo địa liền đi vào. Hắn đi tới chuyên môn gửi hồn cốt một mảnh kia khu vực. Hiện nay võ hồn điện bên trong gửi hồn cốt không ít. Giống quỷ đấu la, quốc đấu la những này, lập được công huân đều hoặc nhiều hoặc ít địa nắm giữ một khối hồn cốt. Truy phong chân trái, 2-3 vạn năm hồn thú tuôn ra tới. Ôi, chỉ có thể chấp nhận rồi. Nhìn trong này hồn cốt, Thiên Tầm Tật có hơi thất vọng. Trong này, không có một khối 10 vạn năm hồn cốt. Suy nghĩ một chút, có dù sao cũng hơn không có được. Thiên Tầm Tật cũng là tùy tùy tiện tiện chọn lựa 2 khối. Nhìn còn dư lại, Thiên Tầm Tật không có thể nhịn xuống. Lại sờ soạng 2 khối. Trong đó có một chính là trí tuệ hồn cốt. Cực kỳ hy hữu. Ba, ngươi đang ở đây làm gì? Đang lúc này, kho ở ngoài nhớ tới một đạo thanh âm non nớt. Thiên Tầm Tật quay đầu nhìn lại. Thiên Nhận Tuyết đang bị Bỉ Bỉ Đông ôm đi tới. Cầm kẹo que ở liếm. Nhìn Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết khờ dại hỏi. Nàng cảm giác mình ba có chút lén lén lút lút dáng vẻ. Hừ hừ, ôi ôi ôi, đây là thế nào? Làm sao tới nơi này diện trộm vật đến rồi? Bắt được một hiện hành. Bỉ Bỉ Đông khá là thú vị địa đùa giỡn nói. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật có chút lúng túng. Nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói. Cái gì gọi là lén? Vốn là nhà mình. Ta đây còn không phải là vì thế thân thiên sứ hồn cốt cho nên nói không thể không tới chọn chọn 2. Cái, Thiên Nhận Tuyết cái này Lolita, Bỉ Bỉ Đông một cái tay cũng có thể ôm lấy đến. Cái tay còn lại chỉ vào nguyên bản bày đặt trí tuệ hồn cốt vị trí. Nói, cái kia trí tuệ hồn cốt đây, đi nơi nào, ngươi nói cái này chứ, ta cầm nghiên cứu một chút mà thôi. Qua một thời gian ngắn sẽ trả lại. Thiên Tầm Tật đem thu cẩn thận trí tuệ hồn cốt lấy ra lộ một. Hồi mặt sau lại thả trở lại. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông thật là không nói gì. Lật ra một cái liếc mắt. Nghĩ thầm người cái này mượn cũng không biết là mượn bao lâu. Có điều, nàng biết mình cùng Thiên Tầm Tật tranh luận mình là không thắng được. Cho nên nói cũng sẽ không dự định tiếp tục nói. Thiên Tầm Tật đem này nương hai dẫn theo đi ra ngoài. Lại làm bạn Thiên Nhận Tuyết sau một ngày. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật sẽ lên đường rồi. Thiên Nhận Tuyết mặc dù nói muốn đi nhưng Thiên Tầm Tật không thể đáp ứng. Cho nên nói, Thiên Nhận Tuyết ở tại võ hồn điện từ Thiên Đạo Lưu chăm sóc. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nhưng là mang theo quốc đấu la. Quỷ đấu la đi tới Thiên Đấu Đế Quốc. Võ hồn thành ngay ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới. Tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc cần thời gian cũng không trường. Có điều chừng 10 ngày thời gian, 4 người liền tới đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Thiên Tầm Tật trong bóng tối tìm tòi một ít tình báo. Bởi vì hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật là muốn đem Độc Cô Bác trong tay, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chiếm làm của riêng. Như thế nào đi nữa nói cũng là tam đại tụ bảo bồn một trong. Bên trong ẩn chứa cuồn cuộn không ngừng của cải. Độc Cô Bác nhi nữ đều bởi vì hắn độc công chết đi. Chỉ còn dư lại tôn nữ Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn so với Thiên Nhận Tuyết cũng bất quá tiểu 2 tuổi khoảng chừng. Bây giờ còn đang Độc Cô Bác chăm sóc bên dưới. Cũng không có gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Quỷ mị, ngươi đi đem cái kia Độc Cô Nhạn chộp tới, dẫn đi Độc Cô Bác. Chúng ta đi vào 1 năm, ngươi tính toán thời gian, gần như nửa giờ liền đem Độc Cô Bác dẫn trở về. Ở đây trong 4 người, ngoại trừ Thiên Tầm Tật, cũng là thân pháp quỷ mị tốt hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật để hắn ra tay, quỷ mị gật gật đầu. Lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đó. Sau đó không lâu, liền bạo phát độc cô bác gào thét tiếng. Đi thôi, độc cô bác sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật đối Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La mở miệng. Tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tìm kiếm lên. Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn nguồn suối nơi. Chỗ đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nhưng đối với Thiên Tầm Tật tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu độ khó. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là đem ở trong đó liệt hỏa hạnh kiều sơ hoa nhị nơi này một khối còn không đại xí. Giao gỡ xuống, cho tới này hai cây dược thảo. Đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói căn bổn không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi có muốn ăn hay không này hai cây dược thảo? Ăn có thể khiến thân thể của chính mình thủy hỏa bất xâm. Thiên Tầm Tật đối Bỉ Bỉ Đông mở miệng. Bỉ Bỉ Đông sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Bỉ Bỉ Đông không muốn. Thiên Tầm Tật cũng là tạm thời không thu gạt bọn họ. Căn cứ trí nhớ của chính mình, Thiên Tầm Tật tìm được ngoài hắn ra dược thảo. Nói thí dụ như này một châu vọng xuyên thu thủy lộ. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu là dự định trực tiếp phá hủy. Có điều sau đó vừa nghĩ, trực tiếp đem nó ăn. Mặc dù nói hắn cũng không có tu luyện tử cực ma đồng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ăn những thứ đồ này. Luyện hóa xong xuôi sau khi, Thiên Tầm Tật nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút con mắt của chính mình có hay không trở nên sáng sủa một ít. Mãi cho đến Bỉ Bỉ Đông trên người, Thiên Tầm Tật dừng lại. Ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Không biết tại sao, Bỉ Bỉ Đông luôn cảm giác lần này bị Thiên Tầm Tật nhìn kỹ cùng trước không giống nhau lắm. Không có gì, Thiên Tầm Tật rất là bình tĩnh địa trả lời một câu. Hắn đều đã lớn tuổi như vậy, không thể bởi vì con mắt của chính mình nắm giữ thấu thị dị năng sau khi liền ngạc nhiên cái gì. Ừ, hiện tại hắn đôi mắt này thôi thúc hồn lực sau khi là có thể phát hiện không phải chuyện tình. Thiên Tầm Tật đón lấy thu gặt cái khác có cụ thể hiệu quả dược thảo. Nói thí dụ như khởi la úc kim hương, bát biện tiên lan, thủy tiên ngọc cơ cốt cái gì, đều bị Thiên Tầm Tật cho thu gặt rồi. Ngươi đem những thứ đồ này thu lại làm gì? Ngươi lớn như vậy thật ra chạy tới chính là vì cái này. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật một mực nơi này đào lấy những này thảo dược, Bỉ Bỉ Đông có chút không nói gì. Nàng còn tưởng rằng thật xa tới nơi này là vì cái gì đây? Liền này, một ít phá thảo phá hoa. Đông Nhi, ngươi không hiểu, trở về đang chậm chậm nói cho ngươi biết. Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không tiện giải thích, vừa nói một câu, một bên tiếp tục khởi động. Rất nhanh, độc cô bác dược viên tử đã bị Thiên Tầm Tật cho đến thăm rồi. Thiên Tầm Tật không nghĩ tới hắn cuối cùng lại đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúp cũng cho đào được rồi. Hắn vừa bắt đầu vốn tưởng rằng Cúc Đấu La kẻ này sẽ đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúp cho lấy đi, nhưng không nghĩ tới tên kia không có. Hiện tại hắn chính đang tương tư đoạn tràng hồng, nơi nào dừng lại. Cúc Đấu La muốn làm tương tư đoạn tràng hồng chủ nhân, đã không biết ói ra bao nhiêu máu đi tới, nhưng mà chính là không có gì chứng dùng. Được rồi, đi sang một bên đi. Người không hy vọng cũng không cần cưỡng cầu. Lúc nào có người yêu trở lại thử một chút xem. Thiên Tầm Tật có chút thương hại địa mở miệng. Cái này nát cúc hoa cũng là khổ rồi. Ôi, Thiên Tầm Tật mở miệng sau khi, Cúc Đấu La phảng phất cũng nhận rõ ràng hiện thực. Không ở hộp máu, hắn một đời yêu hoa, thật vất vả gặp bực này hoa vương. Đáng tiếc, không thuộc về hắn. Cái này ngươi cầm đi. Thiên Tầm Tật đem Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc ném cho Cúc Đấu La. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cũng không phải rất thích hợp Cúc Đấu La, bởi vì này đóa hoa dược hiệu là cho người cường thân kiện thể, rèn đúc kim cương bất hoại chi khu. Cúc Đấu La cái này nương nương khang, quên đi, cho hắn coi như là thu gom đi. Cảm tạ giáo hoàng điện hạ. quốc đấu la được Kỳ Nhung thông thiên cúp sau khi, trong lòng cũng toán thăng bằng một chút. Đây là vật gì a? Ngươi làm gì muốn thổ huyết đi tới? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn này một đóa hồng hoa, quay về quốc đấu la hỏi. Quốc đấu la tự nhiên là một mặt kính ngưỡng địa thay Bỉ Bỉ Đông giải thích hạ xuống. Đối với cái kia tốt đẹp chính là truyền thuyết, quốc đấu la vẫn luôn là tin tưởng, hiểu rõ đến Tương Tư Đoạn Tràng Hồng công năng, chức năng, hàm sau khi Bỉ Bỉ Đông vồ một cái ở chạm đích chuẩn bị tránh đi Thiên Tầm Tật trên vai. Đem Thiên Tầm Tật kéo trở lại, mặt không thay đổi nhìn một chút Thiên Tầm Tật, sau đó quay về Tương Tư Đoạn Tràng Hồng vị trí lệch rồi nghiêng đầu. Cho một cái ánh mắt để Thiên Tầm Tật đi tìm hiểu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.